Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, có ý định phục sát. Liên Phúc mở ra thánh chỉ, hò nhẹ một tiếng, thanh âm tại trên đại điện quanh quần, để cho người ta không khỏi cảm thấy rất gấp gáp. Tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên hắn. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều có đặc sắc, thái tử trên mặt là tràn đầy tự tin. Trong đôi mắt lóe ra tinh mang, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, Vũ Vương thì là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Tựa hồ đối với này trong thánh chỉ sau cùng di chiếu không có chút nào quan tâm. Cơ Thành Tuyết cúi đầu thấp xuống, vuốt vuốt chính mình thon dài ngón tay. Triệu Mộc Sinh xử tại nguyên chỗ, híp mắt, thân thể hơi hơi lắc lư. Âu Dương lão gia tử biết chứ chủy, trừng tròng mắt trên triều đình. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều là có khác biệt, nhưng là đều không ngoại lệ. Tâm thần đều là bị Liên Phúc động tác lôi kéo, nghiêm túc lắng nghe Liên Phúc tiếp đến muốn tụng di chiếu. Hoàng Tam Tử Thành Tuyết, nhân phẩm quý giá, sâu giống như Liên Cung, nhất định có thể khắc nhận đế vị, lấy sau đó Liên đăng cơ, sau đó hoàng đế vị. Liên Phúc bén nhọn tiếng nói quanh quẩn trong đại điện. Di chiếu không dài, phía trước cũng chỉ là Trường Phong đại đế nhớ lại chính mình có sống chiến tích. Đối với những này, tất cả mọi người là rất rõ ràng. Tất cả mọi người chú ý điểm đều không phải là những này, mà chính là sau cùng hoàng vị thuộc về hoàng đế đến xem trọng là ai, là thái tử hoặc là Vũ Vương. Nhưng mà khi Liên Phúc đem câu nói sau cùng ngữ đọc lên, thượng kinh triều đình đều là yên tĩnh để cho người ta có chút sợ hãi. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người là ngốc trệ. Bệ chiếu thư trong xem trọng là tam hoàng tử. Đây quả thực liền giống như là sấm sét giữa trời quang. Oanh một tiếng nện trong đại điện, đem tất cả mọi người là nện có chút mộng bức. Thái tử biểu hiện trên mặt hoàn toàn cứng ngắc ở trừng mắt hạt châu. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, khẽ nhếch miệng, tựa hồ tại hồ nghi là không phải mình nghe lầm. Vũ Vương cũng là ngạc nhiên, quay đầu nhìn lấy bên cạnh thân Cơ Thành Tuyết, mắt có thật sâu thật không thể tin đang lưu chuyển. Triệu Mộc Sinh nhắm lại mắt mở ra. Âu Dương lão gia tử kém chút đem chính mình rear map cho hao rơi. Tài vụ đại thần nịnh nọt nụ cười cứng đờ, kém chút không có đem đầu lưỡi mình cho cắn được. Đây là một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến kết cục, không ai có thể tưởng tượng đến. Một cái một mực bị hoàng đế xung quân ra ngoài vực chinh chiến, một mực không coi trọng thậm chí có chút chán ghét hoàng tử, cư nhiên trở thành sau cùng kế thừa hoàng vị hoàng tử, ha ha ha. Ngay tại cây kim rơi cũng nghe tiếng đại điện bên trong, đột nhiên vang lên một trận tiếng cười. Đứng tại Cơ Thành Tuyết bên cạnh thân dâu quai nón nam tử nhịn không được ngửa mặt lên trời thoải mái cười to, gọi các ngươi mẹ nó trang bức, hiện tại biết ai mới là sau cùng bên thắng đi. Nhìn Vũ Vương này mặt mũi tràn đầy mộng bức bộ dáng lúc trước đắc ý kình đi đâu. Dâu quai nón trong lòng hảo thống khoái, nhìn lấy thái tử cùng Vũ Vương này mặt mũi tràn đầy táo bón khó xem ra, hắn liền không nhịn được thoải mái cười to. Lúc trước ở trên trời huyền môn bên ngoài, Vũ Vương này xem thường ánh mắt, thế nhưng là thật sâu kích thích dâu quai nón nam tử đâu. Cơ Thành Tuyết cũng là thoáng ngạc nhiên, về sau nhếch miệng lên, vỗ vỗ bên cạnh thân dâu quai nón bả vai nói khẽ. Đừng làm rộn, tại đại hùng trên điện đâu. Dâu quai nón đình chỉ cười to, nhưng là trên mặt ý cười lại là thế nào đều lau không đi. Liên Phúc tuy nhiên tụng di chiếu, nhưng là hắn một mực cũng không biết di chiếu nội dung. Đến thời khắc này mới thật sự là được công bố mà ra. Liền xem như hắn cũng là ngạc nhiên vô cùng. Không nghĩ tới bệ cuối cùng lại là lựa chọn tam hoàng tử tiếp đến. Cơ Thành Tuyết thì là chỉnh lý y phục, trịnh trọng tiến lên, tiếp nhận di chiếu. Mặt mũi tràn đầy trang nghiêm thái tử phẫn hận giận hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Sắc mặt tái xanh Vũ Vương cũng là thật sâu nhìn Cơ Thành Tuyết liếc một chút, mặt không biểu tình rời đi. Lớn nhất ra ngoài ý định kết cục, làm cho tất cả mọi người đều là chưa có lấy lại tinh thần đến. Trên triều đình các đại thần đã là có chút do dự, bởi vì bọn hắn đã đứng đội, Thế nhưng là bây giờ Thuận Vị người thừa kế lại là phát sinh biến hóa, Triệu Mộc Sinh rời đi. Trước khi đi hắn thật sâu nhìn Cơ Thành Tuyết liếc một chút. Ánh mắt kia, bao hàm thâm ý. Đi ra Đại Hùng Điện Hạ, xuyên qua Thiên Huyền Môn vẫn là hai bóng người hành tẩu ở gió tuyết đầy trời trong. Cơ Thành Tuyết trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Qua cùng lúc đến tâm tình sớm đã hoàn toàn khác biệt, dâu quai nón tuét miệng tại cười to. Rất là thoải mái. Hắn thay Tam Hoàng Tử cảm thấy cao hứng. Thập Lý Phố dài, bóng người thưa thớt, tuyết lớn tung bay ở giữa. Hàn phong tuôn rơi đinh linh linh. Đinh linh linh thanh thúy êm tai, lục lạc thanh âm vang vọng. Lượn lờ tại trên đường dài. Cơ Thành Tuyết cùng dâu quai nón dừng lại tốc độ. Đứng tại chỗ ngay phía trước. Năm vị dáng người bốc lửa bọc lấy trong suốt lụa mỏng mỹ lệ nữ tử chậm rãi mà đến. Các nàng này trong suốt như ngọc ngẫu đồng dạng, chân nhỏ treo một vòng lục lạc. Lúc hành tẩu lục lạc chính là phát ra tiếng vang. Cái này tiếng vang phảng phất có một loại nào đó ma lực. Trêu chọc nhân tâm, dâu quay nón trợn mắt trừng trừng. Một bước tiến lên, ngăn tại Cơ Thành Tuyết trước người. Đầy mặt sợi dâu nộ trương. Hít sâu một hơi, về sau nộ hống mà ra. Các ngươi hợp hoan yêu nữ, cho ta cút ngay. Thanh âm như lôi đình nổ vang, phảng phất hóa thành một đạo vô hình sóng âm oanh ra. Đem bay đầy trời tuyết đều là nổ vỡ nát. Này lục lạc thanh âm trực tiếp mền qua Vi Tương Tư cùng phía sau nàng bốn vị tỷ muội nhao nhao. Dừng chân theo, chập chờn thân thể, phấn sắc chân khí từ trên người các nàng bắn ra. Hóa thành một đầu chân khí lụa mỏng, lôi cuốn mà ra, vũ vương gan chó. Lại dám cấu kết tông môn ám sát tiên đế lập Thuận Vị người thừa kế. Đây là muốn mưu phản a. Dâu quay nón giận dữ hết tại Cơ Thành Tuyết cùng dâu quay nón sau lưng. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Quấn tại hắc bào trong hồn thiên vẫn xuất hiện. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên, nếu là ba điện hạ không trở thành Thuận Vị người thừa kế. Vũ Vương thật đúng là chưa chắc sẽ phái chờ ta ra tay đâu. Muốn trách thì trách cái này Thuận Vị người thừa kế thân phận đi. Hồn thiên vẫn thanh âm khàn khàn vang lên. Về sau bành trướng chân khí từ trên người hắn tuôn ra, hướng phía Cơ Thành Tuyết ép tới. Khặc khặc, kiệt, rốt cục muốn xuất thủ, nhưng làm ta cho kìm nén đến hoảng a. Cốt Vương thân hình từ bốn phía phòng ốc trên tường leo lên mà ra, giống như bích hổ, cười to thanh âm vang vọng. Đây là tuyệt cảnh. Vũ Vương chỗ cấu kết Tam Đại Ma Môn cường giả, thế mà tại đế đô trên đường dài trắng trợn mai phục. Xem ra Vũ Vương đã là dự định vò đã mẻ không sợ rơi, hôm nay cái này ba phe nhân mã cũng không phải đến cùng Cơ Thành Tiết tán gẫu, mà là chân chính muốn lấy Cơ Thành Tiết tánh mạng. Này lôi cuốn trong gió rét sắc bén sát ý liền để cho Cơ Thành Tiết ra thịt hiện nổi da gà. Đây là một trận nhằm vào hắn có ý định phục sát. Dâu quai nón dài cười rộ lên, con mắt trừng đến giống như đồng linh. Lục phẩm chiến hoàng đáng sợ khí tức từ trên người hắn bắn ra, một đám không biết sống chết đồ vật đã muốn chết, này ra ra liền thành toàn các ngươi. Điện hạ, ngươi đi mau. Dâu quai nón một tiếng quát lớn, trên thân cây đai y phục nhất thời vỡ tan, bắp thịt phồng lên đứng lên. Cả người thân hình đột nhiên cất cao, hóa thành như người khổng lồ, chân khí lưu chuyển nóng hổi, rơi vào hắn trên da thịt tiết hoa trong nháy mắt chính là hòa tan. Cước bộ bỗng nhiên đạp một cái, đầy đất tuyết động băng vỡ đi ra, mặt đất gạch xanh đều là vỡ tan lõm. Dâu quay nón cả người hóa thành một cái bóng mờ, bá khí vô song xông về phía trước chặn đường Vi Tương Tư bọn người. Cơ Thành Tuyết khuôn mặt nghiêm túc, gión mũi chân phi tốc đi theo. Này dâu quai nón sau lưng đấm ra một quyền, giống như man nghiêu nộ hống, đáng sợ kình phong bí mật mang theo chân khí trực tiếp đem Vi Tương Tư bọn người chân khí tấm lụa băng tán. Cự đại lực đạo nhất thời đụng vào năm vị nữ tử trong, gây nên một trận oanh yến kinh hô. Về sau dâu quai nón quay người, bắp thịt cả người giống như là cầu long dày đặc, đối Cơ Thành Tiết nói ra, điện hạ, ta yểm hộ. Đi mau. Cơ Thành Tuyết nhíu mày, nhìn dâu quay nón liếc một chút, sau cùng vừa ngoan tâm, cắn răng quay người chính là phi nhanh mà ra. Hồn thiên vẫn bọn người vội vàng xông ra, muốn đối phó Cơ Thành Tuyết. nhưng là dâu quay nón vượt ngang một bước. Thượng kinh mặt đất tựa hồ cũng là rung động, song quyền đụng vào nhau. Bá khí gào thét mẹ, một đám cặn bã, muốn giết điện hạ, trước vượt qua ra ra ngươi thi thể. Hồn thiên vẫn bọn người giận, nhao nhao xuất thủ, bành trướng chân khí nhất thời hướng phía này dâu quay nón đánh tới. Chỉ là nháy mắt, dâu quay nón liền là hoàn toàn bị đáng sợ chân khí cho hoàn toàn bao phủ cơ thành tiết phi nhanh. Bước chân chậm chạp đến, sau cùng hoàn toàn đình trệ, đứng tại chỗ, không phải hắn không đi lên phía trước, mà là tại cách đó không xa. Một bóng người đứng chắp tay vũ vương chậm rãi xoay người. Ánh mắt bình thản nhìn về phía cơ thành tiết lão tam. Thật sự là không nghĩ tới phụ hoàng sau cùng lựa chọn người lại là ngươi. Cơ thành vũ nhàn nhạt mở miệng, hắn lời nói rất bình tĩnh, nhưng là chính là phần này bình tĩnh, mới là để cơ thành tiết toàn thân lỗ chân lông đều là thít chặt. Cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.